mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 133 từ chương 1321 đến chương 1330. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1311. Khương Nô Quân trên con đường Hoàng Cung Trường Dương, Thường Tứ Lang quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi định dùng Hoàng Chi Chu phong làm thống soái? Trước mặt hắn, Thường Thắng trịnh trọng gật đầu. Lần này coi như đã hoàn toàn loại bỏ những lo ngại của ta. Lăng Tô làm khéo thành phụng, càng khiến ta quyết tâm dùng Hoàng Chi Chu. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Vậy thì nghe ngươi, Hoàng Chi Chu đã nhập du cũng không ít thời gian. Hơn nữa, hắn quả thật có bản lĩnh. Trong trận chiến ở Khắc Châu, Tử Mông bị thuộc nhân giết chết, Bắc Du ta cần một đại tướng ngang cơ với Thân Đồ Quan, có thể ổn định cục diện. Mấy tên con cháu thế gia thì không cần bàn, đều là đồ phu dụng. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ còn lại Hoàng Chi Chu. Thường Thắng nói, Tộc huynh, ta cũng nghĩ như vậy. Đợi chuyện của Sa Nhung kết thúc, Hoàng Chi Chu chữa lành vết thương, có thể điều quân đến Bắc Lộ, phong làm đại soái Bắc Lộ. Thường Tứ Lang đáp, được, Bắc Du và Tây Thục ta cuối cùng cũng phải phân định thắng thua. Thường Thắng ngừng một chút, rồi lại nói tiếp. Vài ngày trước, khi Tộc huynh ra khỏi thành, ta đã nhận được một lá thư bí mật. Thường Tứ Lang hỏi, thư bí mật? Thường Thắng đáp, đúng vậy, từ Tây Thục gửi đến. Thường Tứ Lang im lặng một lúc, rồi hỏi, theo ý của ngươi, chẳng lẽ là Dương Quang tiên sinh? Thường Thắng đáp, giọng có chút kích động, đúng vậy. Như vậy, chúng ta đã có một quân cờ ẩn, với bản lĩnh của Dương Quang, có thể nội ứng ngoại hợp, giúp đỡ chúng ta. Thường Tứ Lang nói, rất tốt, Thường Thắng, đây quả thật là một tin vui. Thường Thắng cũng ngẩng đầu lên trong gió. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, đều bất lợi cho Bắc Du, nhưng bây giờ, như lời tộc huynh hắn đã nói, cuối cùng cũng có một tin vui. Ẩn mình trong căn cứ, khi nhận được tin này, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Tên Lăng Tôi chết tiệt đó đột nhiên lại xuất hiện. Dừng một chút, Từ Mục lập tức nghĩ, nếu hắn không nhớ lầm, ban đầu Lăng Tô dường như đang ở đảo Muối Ngô Châu, hoảng hốt chạy ra biển. Nói cách khác, nếu chưa chết, rất có thể hắn có liên quan đến thế lực thứ ba ở Nam Hải. Tuy nhiên, Lý Liễu dường như không đề cập đến cái tên Lăng Tô, có lẽ là chưa phát hiện ra. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Trần Thịnh vui vẻ đi tới. Chúa công, việc chiêu mộ quân đã hoàn thành. Lần này, chúng ta đã chiêu mộ được 9.000 người Khương Nô. Từ Mục mừng rỡ, 9.000, theo dự tính ban đầu của hắn, chỉ khoảng 7.000 người, nhưng bây giờ lại vượt chỉ tiêu đến 2.000. Phải biết, những người Khương Nô này đa số đều giỏi cưỡi ngựa, có thể trực tiếp làm kỵ binh. Tất nhiên, về vấn đề trung thành, Từ Mục cũng đã suy tính kỹ, sẽ tạm thời sắp xếp gia quyến của họ ở biên quận Tịnh Châu. Tuy có vẻ như là bắt giữ con tin, nhưng suy cho cùng cũng là một giải pháp vẹn cả đôi đường. Trần Thịnh nói tiếp, theo ý chúa công, ta đã chọn một người làm đô úy. Nói xong, ông quay người lại gọi. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên, dáng người hơi gầy, vội vàng đi tới. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, đội một chiếc mũ nỉ cũ, da ngăm đen, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang. Ngũ Long tham kiến chúa công, Từ Mục cười, ra hiệu cho hộ vệ lui ra, để Ngũ Long bước tới. Tên rất hay, dù dùng cách lôi kéo, nhưng dù sao đi nữa, cũng giống như đội quân Sơn Việt trước kia. Có người làm trung gian, cũng phải có một người đứng đầu đội quân Khương Nô. Thu phục được người đứng đầu, những người còn lại sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Từ Mục nói, Ngũ Long, ngươi hãy nói về chuyện của người Khương Nô trước đi. Theo suy tính của Từ Mục, những kỵ binh Khương Nô này sau này có thể dùng làm quân phụ trợ cho Triều Nghĩa, hoặc sáp nhập vào đội khinh kỵ. Thu phục lòng người là điều quan trọng nhất. Nghe Từ Mục hỏi, Ngũ Long vội vàng chắp tay. Chúa công, đội quân Khương Nô của chúng ta trước đây là dân biên giới ở vùng Tây Bắc. Trước kia, ở vùng đất Tây Bắc này có rất nhiều bộ lạc người Khương. Từ Mục gật đầu. Những bộ lạc người Khương này, ngoài một số còn sót lại, những người khác đều bị hắn hoặc Triều Nghĩa tận diệt vì đã giúp đỡ Động Văn. Ngũ Long nói tiếp, trên vùng sa mạc Tây Bắc, mấy vạn người chúng ta vì các bộ lạc người Khương tan tác mới có cơ hội chạy thoát, tập hợp lại để tự vệ. Chúng ta trước đây không dám đến gần Tịnh Châu, sợ chúa công sẽ giết chúng ta. Nhưng nếu ở lại vùng hoang vu, nghèo khó, không có lương thực, nên đành phải đến vùng phía bắc Tịnh Châu. Từ Mục hỏi, những bộ lạc người Khương đó thì sao? Ngũ Long đáp, đã tan rã, còn sót lại ở vùng hoang vu phía bắc, không dám quay về. Mùa thu năm ngoái, khi gặp lại, chúng ta đã giao chiến mấy lần, chết hơn 1.000 người. Từ Mục gật đầu, nói thật, hiện tại Tây Thục không thiếu lương thực. Hơn nữa, mấy vạn người này vốn là người Trung Nguyên, sau khi nhập vào Tịnh Châu, chẳng bao lâu sẽ nhanh chóng bị đồng hóa. Hơn nữa, còn có thêm một đội kỵ binh 9.000 người. Từ Mục hỏi, Ngũ Long, trong số người Khương Nô có bao nhiêu chiến mã? Ngũ Long đáp, không đến 2.000 con, đều dùng để vận chuyển. Từ Mục thấy tiếc, nếu có được 5-6.000 con thì có thể trực tiếp thành lập đội quân. Dù Lữ Phụng nói rằng, trong 1-2 năm qua đã nuôi được không ít chiến mã. Nhưng dù sao đi nữa, khi chiến tranh nổ ra, chiến mã luôn là tài nguyên quý giá và khan hiếm nhất. Thấy Từ Mục im lặng, Ngũ Long lo lắng. Cuối cùng, hắn quỳ xuống đất. Thục Vương, chúng ta nguyện gia nhập Tây Thục vì Tây Thục mà chiến đấu. Xin Chúa Công, đừng đuổi chúng ta vào vùng hoang vu, nếu không, rất nhiều người sẽ chết đói trong đó. Từ Mục đưa tay đỡ Ngũ Long dậy, thế nào, hãy yên tâm. Từ nay về sau, những người Khương Nô các ngươi, coi như đã nhập vào Tây Thục. Tạm thời ở Tịnh Châu, đợi lập được quân công, khai hoang ruộng tốt, tự nhiên sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ngũ Long ngẩng đầu lên, thân thể hơi run rẩy. Nhiều năm qua, cả cuộc đời hắn, vì bị người Khương bắt đi, sống trong bộ lạc người Khương, bị người Trung Nguyên coi như người Khương, nhưng trong bộ lạc người Khương lại bị coi như người Trung Nguyên, không nơi nào dùng thật. Cả hai con trai của hắn cũng vậy, cũng giống hắn, như những con chó không nhà. Nhưng bây giờ, Tây Thục Vương trước mặt lại không hề để ý đến thân phận của họ. Nguyện ý một lần nữa tiếp nhận họ trở về Trung Nguyên. So với Lương Châu Đổng Thị trước đây, chỉ biết lợi dụng vô cớ, thật sự tốt hơn rất nhiều. 4 vạn người Khương Nô chúng ta nguyện nghe theo mệnh lệnh của Thục Vương. Từ Mục nói, từ hôm nay các ngươi không còn là Khương Nô nữa, đã trở về Trung Nguyên, hãy lấy Tịnh Châu làm quê hương, gọi chung là người Thục. Vài ngày nữa ta sẽ cho cung thừa lệnh cấp cho các ngươi thẻ bài ngà của Tây Thục để chứng nhận. Ở bên cạnh, Cung Loan nghiêm túc chắp tay, Chúa Công yên tâm. Từ Mục nói tiếp, cung thừa lệnh sau đó cho người mang rượu thịt đến, coi như là Thục Vương ta khao. Mặt khác, sợ đêm dài giá rét, trong kho nếu có áo ấm, chăn đệm thì cũng mang ra hết. Ngũ Long ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, trong lòng đã vô cùng khâm phục. Giờ phút này, hắn đã chắc chắn rằng Tây Thục Vương trước mặt không giống Lương Châu Đổng Thị, có lẽ sẽ mang đến cho họ một cuộc sống mới. Đa tạ Chúa Công. Sáng sớm hôm sau, khi rời Tịnh Châu, Từ Mục không quên cẩn thận dặn dò, việc điều hành những người này ta giao cho ngươi, bọn họ mới đến Trung Nguyên, chắc chắn sẽ có chút không quen, nên ưu tiên việc an ủi, dỗ dành. Tất nhiên, hắn cũng hiểu, nói như vậy có phần thừa thãi. Với tài chính trị của Cung Loan, chắc chắn ông sẽ suy tính đến những điều này. Cung Loan đáp, Chúa Công yên tâm, ta biết rồi. Từ Mục mỉm cười, Tây Thục nền móng yếu kém, nếu không có những người hiền tài như các ngươi, vùng đất rộng lớn này, ta cũng không biết phải xử lý ra sao. Cung Loan kinh ngạc chắp tay, Chúa Công, người nói vậy chiếc sắc tắt rồi. Từ Mục nói, thôi được, những chuyện còn lại ta giao cho ngươi. 9.000 người của Ngũ Long, ta nghĩ không bằng tự mình đưa đến ngoại quan Lương Châu, giao cho Triều Nghĩa tướng quân huấn luyện. Sau khi từ Ti Châu trở về, Triều Nghĩa đã không nghỉ ngơi, lập tức đến vùng sa mạc ngoại quan Lương Châu để huấn luyện chiến mã và kỵ binh mới. Bây giờ có thể đưa thêm 9.000 tân binh của Ngũ Long đến đó. Cung Loan nói, Chúa Công một đường cẩn thận. Từ Mục đáp, Cung Loan, trở về đi. Từ Mục phất tay áo, gọi Ngũ Long một tiếng. Một lát sau, đội quân khoảng 1.500.000 người bắt đầu rời Tịnh Châu, thẳng tiến về hướng ngoại quan Lương Châu. Cuộc đại chiến giữa Tây Thục và Bắc Du chỉ chờ chuyện của Sa Nhung kết thúc, có lẽ chỉ cần một môi lửa là sẽ lập tức bùng nổ. Trần Thịnh giơ tay lên, vung mạnh xuống, lên đường. Đội quân hơn vạn người lần theo con đường quan đạo phía trước đều đặn hành quân. Khoảng 3 ngày sau mới đến ngoại quan Lương Châu. Triệu Nghĩa đã nhận được tin, Sớm Dĩa đã nhận được tin. Sớm Dĩa hỏi, Chúa Công, một đường thuận lợi chứ? Vệ Phong ở phía sau cũng ngạc nhiên bước ra khỏi hàng. Chúa Công, ở Tây Thục, nơi thích hợp nhất để luyện ngựa chính là ngoại quan Lương Châu. Dù có chiến tranh lớn nổ ra, Triệu Nghĩa và Vệ Phong cũng có thể nhanh chóng đến tiền tuyến Lý Châu. Từ Mục xuống ngựa, nói, không cần đại lễ. Rồi gọi Ngũ Long đang có chút im lặng. Từ Mục hiểu, ở vùng Tây Bắc, trong mắt người Khương, Triều Nghĩa chẳng khác gì một vị sát thần. Ngũ Long, người từng là Khương Nô, tự nhiên cũng có cảm giác đó. Triều Nghĩa hỏi, Chúa Công, vị này là? Từ Mục đáp, vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu, tên là Ngũ Long. Trước đây là mã nô của bộ lạc người Khương, nhưng bây giờ đã quy về Tây Thục. Triều Nghĩa lập tức hiểu ý, vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay Ngũ Long. Ngũ Long giật mình, tưởng vị sát thần Tây Bắc này định ra tay. Triều Nghĩa nói, Ngũ tướng quân, vẫn ổn chứ? Vừa gặp ngũ tướng quân, ta đã biết không phải người tầm thường. Lúc nãy chúa công không nói, ta còn tưởng là danh tướng nào đó của thiên hạ đột nhiên đến Tây Thục. Từ một phút mũi, tài nịnh hót của lão Triều gần đây có vẻ tiến bộ. Ngũ Long vốn còn chút lo lắng, thấy thái độ của Triều Nghĩa cũng dần bình tĩnh lại. Tuy không dám nói nhiều, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. Từ Mục nói, Triều Nghĩa 9.000 kỵ binh mới này cứ giao cho người thống nhất huấn luyện. Mặt khác, chế độ của Tây Thục và binh pháp kỵ binh cũng cùng nhau dạy cho Ngũ Long. Ta vẫn giữ câu nói cũ, đã nhập Tây Thục, chính là tướng của Tây Thục, không được nghi ngờ. Triều Nghĩa gật đầu, tất nhiên. Vừa gặp ngũ tướng quân, ta đã cảm thấy vô cùng thân thiết, như người huynh trưởng đã thất lạc nhiều năm. Từ Mục nói, Triều Nghĩa, dừng lại một chút đi. Triều Nghĩa lại nói, không bằng như thế này, chúa công hãy làm chứng. Ta, Triều Nghĩa, nguyện cùng Ngũ Long đại ca định hôn ước cho con cháu. Từ Mục vội vàng nói, Triều Nghĩa, thôi đi, cuối cùng cũng năng được Triều Nghĩa đặt hôn ước. Ngũ Long ở bên cạnh, không khỏi lau mồ hôi, nhưng tâm trạng của hắn bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh. Vị sát thần Tây Bắc trước mặt dường như không phải là người tàn bạo. Từ Mục nghiêm giọng, Triều Nghĩa, Vệ Phong và cả Ngũ Long, kỵ tướng của Tây Thục không nhiều, hy vọng ba người các ngươi khổ luyện kỹ thuật, đợi đến khi chiến tranh nổ ra, có thể làm rạng danh Tây Thục. Nói một cách nghiêm túc, Ngũ Long vừa mới gia nhập, không nên đề bạt quá cao, nhưng kỵ tướng kinh nghiệm dồi dào. Tây Thục lại không có mấy người, những tiểu tướng như Lục Trung, Ngụy Tiểu Ngũ tuy dũng mãnh, nhưng đến lúc cần sự ổn trọng trong chiến trận, vẫn phải dựa vào những lão tướng kinh nghiệm như Triều Nghĩa, Ngũ Long, ba người đồng thanh. Chúa công yên tâm, Từ Mục thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Dù đang trong thời gian hòa đàm, nhưng lúc này, thời gian ngừng chiến đã trở nên mong manh, mong manh. Không có chuyện của Sa Nhung Vương, Thường Thắng sẽ thay đổi chiến lược, tái chiến với Tây Thục, Sa Nhung Vương, và cả tên chó Lăng Tô, thủ đoạn độc hại Trung Nguyên này, cuối cùng cũng thất bại. Chết tiệt, chết tiệt. Hoàng Chi Chu, tên cẩu tặc này. Lúc này, trên con đường nhỏ trong rừng bên ngoài Trường Dương, từ trong xe ngựa của lão Mã không ngừng vang lên tiếng gầm thét. Một người nói, Lăng Sư, cậu mời an tâm chớ vội. Trong xe ngựa, Lăng Tô sắc mặt tái nhợt, rút vào một góc như con chó chết. Nếu không có mấy cao thủ di nhân, hắn đã chết dưới đao của Hoàng Chi Chu. Hắn không hiểu tại sao Hoàng Chi Chu lại dám ra tay. Hắn đã sắp xếp không ít người châm ngòi ở Trường Dương. Nếu hắn chết, chỉ sợ Hoàng Chi Chu cũng khó thoát. Lăng Tô dần bình tĩnh lại, như thể đã nghĩ thông điều gì đó, thân thể co quắp tức giận đến run rẩy. Lúc trước ta vào hoàng phủ, hắn không hề ra tay, chỉ mấy ngày sau lại đột nhiên dám rút đao khiêu chiến. Chắc là hắn đã đợi được người phối hợp, cho nên những quân cờ ẩn của ta ở Trường Dương đều đã bị phát hiện, không thành công. Lăng Tô vừa định suy nghĩ sâu hơn, bỗng sắc mặt co lại, chắc là đụng phải vết thương. Cánh tay cụt còn lại hơn một nửa của hắn lập tức chảy máu, khiến hắn đau đến nghiến răng trợn mắt. Một người hỏi, Lăng Sư, thương thế thế nào rồi? Lăng Tô khó khăn lắm mới ổn định lại, thở hổn hển, chết không được. Trường Dương không thể ở lại, tìm cách vào Hà Bắc, rồi vòng sang Yến Châu. Kế hoạch thất bại, hắn có thể chọn trở về Hợp Châu. Nhưng nếu bây giờ trở về, lỡ Sa Nhung Vương có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đại kế của hắn sẽ chết yểu, Lăng Tô nói. Đi đường nhỏ, tốt nhất là tìm một thầy lang giả trước đã. Hắn lau mồ hôi trên trán, cơn đau ập đến, khiến mắt hắn cũng bắt đầu hoa lên. Một người nói, Lăng Sư, bên ngoài Trường Dương có không ít lệnh truy nã. Nếu là, Lăng Tô thở hổn hển, chữa xong vết thương, giết hắn ngay lập tức. Liên tiếp mấy ngày, hắn không dám ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, là lại thấy tên Hoàng Chi Chu đáng chết đó, rửa đao chém xuống đầu mình. Lăng Tô nói, hồi còn nhỏ, hắn như một đứa ngốc hiền lành. Ta cho hắn uống thuốc mê, rồi cho người mang đến hang gấu, sớm biết thế, ta đã cho hắn ăn thạch tín, hoặc là trực tiếp cho Yano chém chết hắn. Nếu không, sao có nỗi nhục này hôm nay? Hoàng Chi Chu, tên cẩu tặc, phá hỏng đại kế của ta. Thù này không báo, ta thề không làm người, chết tiệt. Giọng Lăng Tô vô cùng tức giận, nhưng lại ẩn chứa sự không cam lòng, một lần nữa vang lên. Di nhân cao thủ bên ngoài kinh hãi, vội vàng cưỡi ngựa đến gần, nhỏ giọng khuyên can. Lăng Sư, còn mời an tâm chớ vội. Lăng Tô hừ một tiếng, nửa khép mắt, đau đớn xoay người, một lần nữa co quắp lại. Trên con đường nhỏ trong rừng, một cao thủ di nhân cưỡi ngựa đến, cẩn thận hỏi, Lăng Sư, còn chưa đến Hà Bắc, sao đột nhiên dừng lại? Trong xe ngựa, Lăng Tô im lặng hồi lâu mới đáp lời, không cần đi về phía Bắc nữa, từ hướng Thanh Châu, vòng về Giang Nam, lưu lại Trường Dương. Tên cẩu tặc Hoàng Chi Chu đó đã làm hắn mất quá nhiều thời gian, đã tốn công vô ích, đại sự lại thất bại. Sớm biết như vậy, hồi còn nhỏ nên hạ độc chết tên này. Một người nói, Lăng Sư định trở về sao? Đi đi về về, chẳng khác nào làm công cốc. Nếu Chi Nhân Nữ Vương biết được, chắc chắn sẽ trách mắng. Nhưng bây giờ, dù là đi lên phía Bắc hay ở lại trong thành, đều đã vô nghĩa. Khuôn mặt Lăng Tô dữ tợn, lệ khí lộ rõ. Ta nói trở về, về Nam Hải, chúng ta tạm thời ẩn mình, đợi thời cơ thích hợp sẽ cùng Hợp Châu Vương liên thủ, phá tan hậu viện của Tây Thục. Dù là Hoàng Chi Chu hay Bãi Nhân, ta đều phải giết hết. Lúc này, tại quan ngoại Phong Tuyết Yến Châu, mấy bóng người đứng dưới bầu trời, người đi đầu, rõ ràng bị thương, phải có người dìu mới đứng vững được, những người còn lại cũng rút đao ra khỏi vỏ, cẩn thận bảo vệ hai bên. Chuyến đi khỏi quan ngoại Phong Tuyết này, quả thật nguy hiểm trùng trùng, nhưng may mắn, cuối cùng cũng đã thoát ra được. Một người nói, Lan Vương, ra khỏi quan ngoại Phong Tuyết rồi. Người kia khàn giọng đáp, giọng nói đầy uất hận, ta biết rồi, lần này vào Trung Nguyên, chẳng những không đạt được gì, ngược lại còn như con chó nhà có tang, bị người ta đuổi đánh suốt đường, chạy ra khỏi quan ngoại. Đặc biệt là vị hổ y tướng quân của Bắc Du, tên là Thường Uy, như con chó điên, đuổi theo từ Trường Dương không buông. May mà có người nhu nhiên giúp đỡ, mới thoát được kiếp nạn này. Để ra khỏi quan ngoại Phong Tuyết, Thần Hưu đã phái người nhu nhiên tạo phản, mấy người bọn họ mới có thể tránh khỏi tai mắt, nhanh chóng thoát ra ngoài. Thần Hưu bước lên hai bước, cẩn thận an ủi, Lam Vương, đừng nhìn nữa, sẽ có cơ hội. Hách Liên Chí nói, Thần Hưu, lần này ngươi lập công lớn, đợi khi về Thảo Nguyên, ta sẽ phong ngươi làm quốc sư, không cần để ý đến lời người khác. Ta, Hách Liên Chí, muốn những người tài giỏi giúp ta làm chủ Trung Nguyên. Thần Hưu kinh hỉ, đa tạ Lam Vương. Hách Liên Chí thở ra một hơi, lần này vào Trung Nguyên, mất mát quá nhiều. Quân cờ ẩn lớn nhất ở phía Bắc là Tạ Gia cũng bị người Bắc du nhổ bỏ. Trong lòng ta, vẫn không phục. Hắn ngẩng đầu lên, Thần Hưu nói, Lăng Vương, mấy ngày trước, vị Nam Hải Lăng Sư, Hách Liên Chí đáp, không chờ được nữa, bây giờ chỉ hy vọng Bắc Du và Tây Thục, khi quyết chiến, sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy mới là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Thần Hưu nói, dù có muốn đánh, ta vẫn khuyên Lăng Vương nên ẩn mình một thời gian. Hách Liên Chí nói, nghề ta uống nước sông kỹ, nhất định phải dùng máu người để nhuộm đỏ dòng sông mới có thể làm rạng danh Sa Nhung. Thần Hưu nói, Lan Vương anh minh. Hách Liên Chí không đáp, đẩy triều đồ đang dịu mình ra, xoay người, lạnh lùng bước về phía trước. Ở ngoại quan Hà Châu, hắn nghe nói có chuyện không nhỏ, hắn cũng cần bắt đầu phân tâm, xử lý cuộc tranh chấp giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Nếu hắn chết ở Trung Nguyên, có lẽ thế lực hùng mạnh trên Thảo Nguyên này sẽ tan thành mây khói. Nhưng hắn đã sống sót, ánh bình minh vừa ló rạng, chiếu rọi lên bóng dáng vị Lan Vương Thảo Nguyên, khiến hắn trông vô cùng trói lọi. Thần Hưu vội vàng hét lớn, Lan Vương, mấy người tùy tùng cũng theo đó hô vang. Trong lòng họ vẫn tin rằng một ngày nào đó, vị Lan Vương trước mặt sẽ dẫn họ một lần nữa tiến vào Trung Nguyên. Đông Phương Kính ngồi trên đầu tường thành Đại Uyển, chậm rãi nói, trong tình báo nói, Hách Liên Chí đã đến ngoại quan Hà Châu. Như vậy, rất có thể hắn đã vòng lên phía Bắc, chạy ra từ quan ngoại Phong Tuyết Yến Châu. Vừa ra khỏi Hà Châu, Bắc Địch và Sa Nhung vốn đang giao chiến, lập tức im lặng. Vị Bắc Địch tiểu hãn đó sợ đến mức phải trốn vào vùng hoang vu từ trước. Tuy không phải là liên thủ hoàn toàn, nhưng lần này dù là Tây Thục hay Bắc Du đều đã ngăn chặn được âm mưu của người Sa Nhung. Tiếp theo, nếu không đoán sai, Thường Thắng sẽ lại một lần nữa hướng về Lý Châu. Từ Mục không xen vào, để Đông Phương Kính nói xong. Nhiều lần hắn đều nghiêm túc lắng nghe ý kiến của vị mưu sĩ đệ nhất Tây Thục này. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, sớm hơn một chút so với dự tính ban đầu của ta, cũng đúng lúc đã sắp đến giữa năm. Hơn nữa, quân cờ ẩn cũng đã được thăng chức, nhưng bây giờ ta vẫn còn một điều lo lắng, cũng giống như chúa công lão Dương Quan đó, như một cái gai trong cổ họng ta, không nhổ ra không được. Dù không biết sống chết thế nào, nhưng nếu hắn còn sống lẻn vào Tây Thục, thật sự giống như một con sói đói đang ẩn mình. Đông Phương Kính cuối cùng cũng dừng lại, Từ Mục hỏi, Bá Liệt, Lò đại sư bên đó thế nào rồi? Đông Phương Kính đáp, chuyện thay đổi quá nhanh, hắn vừa đến Hải Châu không bao lâu, theo kế sách của ta, đã lấy được lòng tin của Bắc Địch tiểu hãn. Bây giờ đi theo Bắc Địch tiểu hãn, sợ đến mức cùng nhau chạy trốn. Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến được người nhu nhiên tương trợ, thả hổ về rừng. Nếu sau này hắn làm chủ Trung Nguyên, chắc chắn sẽ trút giận, Từ Mục nói, hắn không vào được đâu, dù là hắn hay Thường Lão Tứ, đều sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn thế công của người Sa Nhung. Từ Mục hỏi tiếp, Lăng Tô thì sao? Đông Phương Kính đáp, không rõ tung tích. Lần này, mấy tên trộm cướp chính quyền trong bóng tối đó, cuối cùng cũng đại bại. Ta vẫn giữ quan điểm cũ. Tiếp theo, vẫn là cuộc quyết chiến giữa Tây Thục và Bắc Xu. Lui một bước, Sa Nhung Vương muốn ổn định tình hình ngoại quan Hà Châu, cũng cần một thời gian. Từ Mục gật đầu, đúng như lời Đông Phương Kính. Sau khi kế hoạch của người Sa Nhung thất bại, tiếp theo, sẽ lại trở về giai đoạn tranh bá giữa Tây Thục và Bắc Du. Từ Mục cười nói, Bá Liệt ta lại hy vọng Thường Thắng có thể chậm lại một chút. Đông Phương Kính cũng thở dài, ta cũng vậy, ta biết ý của Chúa Công, quân cờ ẩn cần thời gian để dưỡng thương. Nhưng trước mắt ta đã theo di nguyện của lão sư, bố trí quân cờ ẩn này rồi. Khắc Châu Hoàng Thị, vì đại nghiệp của Tây Thục ta đã dốc hết toàn lực. Đến khi ta lấy được Giang Sơn, nhất định không quên ân, hậu đãi Hoàng Thị nhất tộc. Năm đó, lão Hoàng là một người khôn khéo, khắp nơi đặt cược để cầu sinh. Nhưng không ngờ, sau thất bại ở Đông Lăng, lại như một con bạc đem tất cả đặt cược vào Tây Thục, quyết không thay đổi. Chỉ riêng phần tình nghĩa này, Khắc Châu Hoàng Thị nhất mạch cũng đáng được hậu đãi. Theo bước chân lão Hoàng, con trai trưởng Hoàng Chi Chu cũng theo lệnh của quân sư giả Chu Tử Giang phản bội Nhật Bắc Du là. Trở về Trường Dương, Thường Uy suốt đường đều đang chửi rủa, thậm chí còn lôi cả tổ tông 18 đời của tên Thích Khách ra mà chửi một lượt. Úy Trị Định, người đi theo hắn suốt đường, do dự nói, Thường tướng quân, đến Trường Dương rồi. Trong trận chiến đầu xuân, Hà Bắc 5 người tài chết 2 người, đầu hàng 1 người, còn lại hắn và Giải Du cũng chẳng lập được công trạng gì. Thường Uy nói, biết rồi, ngươi không cần theo nữa, về Hà Bắc đi. Úy Trị Định nói, Thường tướng quân, lâu không gặp Thường Thắng tiểu quân sư, ta rất nhớ, không bằng cùng tướng quân vào Trường Dương, bái kiến tiểu quân sư. Thường Uy không để ý, lại tiếp tục chửi rủa, tùy ngươi, tên ôn chó Thích Khách đó, ngươi sinh con trai không có hậu, sinh con gái xấu đến không ai thèm lấy. Trong ngự thư phòng, Diêm Tịch vội vã đi vào, giọng nói đầy bất đắc dĩ, tiểu quân sư, Thường Uy trở về rồi, cũng không bắt được Sa Nhung Vương. Thường Thắng, người đang đọc hồ sơ, im lặng ngừng tay, dù đã đoán trước, nhưng khi nghe sự thật, hắn vẫn không khỏi thở dài, Yến Châu có người nhu nhiên tạo phản, chắc là để phối hợp Sa Nhung Vương trốn thoát. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư đã làm rất tốt rồi, còn đích thân dặn dò Thường Uy tướng quân đến Yến Châu đề phòng. Chỉ là bọn cướp quái giảo hoạt. Thường Thắng xoa xoa hốc mắt thâm quầng. Ngoại tộc có mưu đồ xâm chiếm Trung Nguyên, đây là một mối họa lớn. Trong cuộc tranh bá này, nếu Bắc Du ta giành thắng lợi, ta sẽ lập tức đề xuất chính sách, khuyên Chúa Công nhanh chóng dẹp yên Thảo Nguyên. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư, đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi trước đi. Nhìn mắt người kia, đã bị ánh đèn hun đỏ rồi. Thường Thắng phất tay, không sao, chuyện của Sa Nhung Vương tạm gác lại, tiếp theo cuộc hòa đàm giữa Bắc Du và Tây Thục sẽ đi đến hồi kết. Trong 2 ngày này, ta cần phải sắp xếp lại hồ sơ, rồi đến Ti Châu để phòng người Thục. Dưới ánh đèn, Thường Thắng bỗng ho 2 tiếng. Diêm Tịch ở bên cạnh, vội vàng rót một ly trà nóng, đưa đến trước mặt Thường Thắng. Thường Thắng nâng ly trà, chậm rãi uống, rồi lại nói, Diêm Tịch, gần 2-3 ngày nay, bên Ti Châu có động tĩnh gì không? Diêm Tịch đáp, chưa thấy có gì bất thường. Nhưng mà, trước đây vì dịch bệnh, sợ thi thể người và thú chồng chất, nên con đê gần bờ đã bị phá đi, Sisenram nói. Trường Thắng nói, chuyện dịch bệnh, ta cũng có nghe nói, thám tử ở Sắc Hình Đài cũng đã báo cáo nhiều lần. Diêm Tịch đáp, nghe nói ở Định Châu, chết không ít người. Lúc đốt xác, thám tử ở Sắc Hình Đài đều đã thấy. Thường Thắng nhíu mày, Trường Thắng nhíu mày. Chuyện xảy ra đột ngột, có lẽ có ẩn tình. Bên Liễu Trầm, có âm thầm điều tra không? Diêm Tịch đáp, có điều tra, nhưng không tìm ra được gì. Thường Thắng gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng chỉ có thể đợi khi trở về Ti Châu, rồi phân tích lại. Diêm Tịch nói tiếp, tiểu quân sư, bên người Thục cũng vừa có tin tình báo. Nghe nói, mấy vạn Khương Nô ở Tây Bắc đã bị Tây Thục Vương lôi kéo, quy phục Tây Thục trở thành người Thục. Cũng vì vậy, Tây Thục đã có được gần 1 vạn kỵ binh giỏi của Khương Nô, tự mình thành lập một đội quân, hiệu là Nước Lang Doanh. Thường Thắng nói, ở Tây Bắc có một cửa ải tên là Nước Sói Quan, ta cũng có nghe qua. Nhưng Nước Lang Doanh lại có ý chí thu phục Thảo Nguyên, Tây Thục Vương không đơn giản. Diêm Tịch nghe xong, do dự một chút, rồi cắn răng, cẩn thận dọn dẹp hồ sơ trên bàn, cất vào tủ sách. Tiểu quân sư, hãy đi nghỉ ngơi đi. Thường Thắng giật mình, rồi bật cười, nhìn ngươi kìa, ta sắp xem xong rồi. ngươi làm vậy lại càng làm mất thời gian của ta. Ngươi đi ăn trước đi, ở đó có chè đậu đỏ, ta bận thêm một lát nữa là xong. Diêm Tịch nói, tiểu quân sư, Thường Thắng cười, giọng ôn hòa, đi đi. Diêm Tịch thở dài, quay người ra khỏi ngự thư phòng. Khi đóng cửa lại, hắn quay đầu nhìn, thấy trong ngự thư phòng, dưới ánh đèn le lói, bóng dáng người vẫn đang chăm chú đọc sách. Không hiểu sao trong lòng lại xót xa, người đàn ông bảy thước cũng phải rơi nước mắt. Đúng lúc này, có tiếng người gọi, Diêm thống lĩnh. Nghe tiếng, Diêm Tịch mới quay đầu lại, thấy người đến là một cô gái, vội vàng dụi mắt mấy lần. Tử Nhàn cô nương, Tử Nhàn hỏi, tiểu cô sư nhà ngươi, chẳng lẽ vẫn còn xem hồ sơ? Diêm Tịch đáp, đúng vậy, ta khuyên không được. Tử Nhàn im lặng một lúc, cũng không đẩy cửa vào. Nàng biết tính cách của người đàn ông đó, muốn làm gì là sẽ làm cho bằng được. Nàng mang theo một hộp cơm. Sau khi Diêm Tịch lắc đầu rời đi, nàng ngồi một mình trên bậc thềm đá, bắt đầu chờ đợi. Binh trận là vũ khí để phá địch, không thể bảo thủ cứng nhắc. Trong doanh trại Bắc Du ở Ti Châu, bỗng vang lên giọng nói của Thần Đồ Quan. Khi biết chuyện của người Sa Nhung, vị danh tướng thiên hạ này đã lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm từ phía Tây. Mấy ngày nay, hắn liên tiếp dậy sớm luyện binh, sớm hơn một giờ. Không chỉ để chuẩn bị chiến đấu, mà còn để huấn luyện 4 vạn tân binh vừa chiêu mộ. Liễu Trầm khoác áo khoác, im lặng đứng ở một góc sân luyện binh, nhìn binh sĩ Bắc Du thao luyện, không biết đang suy nghĩ gì. Thân đồ quan hét lớn, không được lười biếng, tiếp tục thao luyện. Bày xong binh trận, thân đồ quan mặc áo giáp trầm ổn đi trở về. Liễu quân sư, lúc trước ta nhận được tin, tiểu quân sư Thường Thắng của chúng ta chuẩn bị trở về Ti Châu. Nghe câu này, Liễu Trầm vốn nghiêm nghị, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Người bạn này của hắn quả nhiên đoán không sai. Đúng vậy, hắn đã báo tin trước, đợi Tử Do đến Tiêu Triều Do đến, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Tây Thục. Thân đồ quan nói, Liễu quân sư, bây giờ vẫn còn hiệp ước hòa đàm. Liễu Trầm lắc đầu, thứ đó thực ra có cũng như không. Có chuyện của người Sa Nhung, dù không có hòa đàm, Tây Thục Vương cũng không dám động binh, sợ mang tiếng cấu kết với ngoại tặc. Ngược lại, không có chuyện của người Sa Nhung, hiệp ước hòa đàm cũng chỉ như một tờ giấy lộn. Ta nói thật, dù là Tây Thục Vương hay Bả Nhân, lúc này đều đã chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Bắc Du. Người Thục xảo quyệt, thích sớm bố trí, định dùng gian kế để phá tan thế trận của đại quân Bắc Du. Dừng lại một chút, Liễu Trầm ngẩng đầu lên. Nhưng lần này ta có lòng tin sẽ giúp bạn ta Thường Tử Do phá tan thế trận của Tây Thục. Tử Do đã nhớ đến cuốn sách Thanh Bình Lục Hạ Sách ở Thành Đô không phải 1-2 ngày rồi. Nếu vậy, ta, Liễu Trầm, sẽ giúp hắn một tay tiến vào Thành Đô lấy cuốn sách đó. Thân đồ quan ở bên cạnh, nghe xong cũng động lòng. Liễu quân sư nói không sai, chỉ cần thắng một trận với nội tình của Tây Thục, ít nhất cũng phải mất 10 năm mới có thể phục hồi. Khi đó, mặc dù ta đã nhất thống Trung Nguyên, Liễu Trầm mỉm cười. Nói cho cùng, vị xuất thân từ dân thường đó vẫn còn chút ngây thơ. Hắn nên biết từ xưa đến nay, không có thế gia ủng hộ chính quyền, nội tình không vững, không thể chịu nổi thất bại lớn, cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Cái gọi là dân đạo, dù có thể tạm thời thu phục lòng dân, nhưng với phương pháp trị quốc như vậy, ngoài ra cũng không có ưu thế gì đáng nói. Liễu Trầm chậm rãi nhắm mắt lại trong gió, giọng nói có chút lạnh lẽo than vào trong gió. Như ta đã từng nói, con đường của hắn ngay từ đầu đã sai lầm. Hắn sỉ nhục ta không tức giận, nhưng hắn sỉ nhục danh tiếng của Vi Hầu gia, đó mới là điều khiến người ta căm hận. Gần một tháng, Từ Mục đều ở lại Đại Uyển Quan, cùng Đông Phương Kính bố trí việc chuẩn bị chiến đấu. Ở bên Ti Châu, Thường Thắng đã trở về, triệu tập các tướng lĩnh sẵn sàng chiến đấu. Hiệp ước hòa đàm giữa Tây Thục và Bắc Du như một tờ giấy lộn, có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Điều này Từ Mục hiểu, Thường Lão Tứ cũng hiểu. Đông Phương Kính nói, bên Triều Nghĩa, nút Lan Dân mới thành lập cũng đã huấn luyện ra dáng. Những người này trước đây là mã nô của người Khương, ngay từ đầu đã giỏi cưỡi ngựa. Nếu đại chiến nổ ra, ta luôn có dự cảm, có lẽ Thường Thắng sẽ không chọn Lý Châu làm nơi quyết chiến nữa. Từ Mục hỏi, Bá Liệt tại sao vậy? Đông Phương Kính cười. Rất đơn giản, Thường Thắng không phải là người cứng nhắc. Hơn nữa, với tính cách của hắn, hắn rất biết tiếp thu bài học. Trong trận chiến đầu xuân, Bắc Du thua một trận nhỏ, hắn cần phải tìm cách thay đổi cục diện chiến tranh. Từ Mục đáp có lý. Trên thực tế, trong lòng Từ Mục còn ẩn chứa một nỗi lo. Nếu thực sự đến giữa năm, tại cảng biển Thương Ngô Châu, thuyền bè phải đi vòng ra biển, rồi thông qua sông Kỷ để vào nội địa Bắc Du. Nếu bị phát hiện, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Bây giờ ở Nam Hải, có một thế lực thứ ba mờ ám, âm thầm hoạt động. Đã lâu không thấy Lý Liễu gửi thư về, đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ. Trần Thịnh vội vàng đi tới, đưa một phong thư lên. Chúa công, Từ Mục hỏi, Thịnh ca nhi, có phải từ Nam Hải đến không? Trần Thịnh ngạc nhiên, chúa công sao biết? Đúng là thư mật từ Nam Hải, nghe nói còn chạy chết một con ngựa. Từ Mục thở ra một hơi, vội vàng mở thư ra xem. Hắn lo nhất là Lý Liễu tuổi còn trẻ, không thể trấn áp được thế lực ngầm ở Nam Hải. Nhưng gần đây, Lý Liễu đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Đọc xong thư, Từ Mục trầm ngâm. Trần Thịnh hỏi, chúa công, sao vậy? Từ Mục đáp, Lý Liễu trong thư nói, hắn luôn nghi ngờ tên phó tướng Hợp Châu đó, đã lâu không thấy bóng dáng. Nhưng 7-8 ngày trước, hắn lại gặp lại người này. Hợp Châu vương ngôi chu bên kia, lấy cớ đưa châu báu. Còn nói người nãy trên đường gặp nạn, bị thương nặng. Đông Phương Kính nhíu mày, ít nhất 2-3 ngàn binh lính Hợp Châu đi đưa châu báu. Đối mặt với 4-5 ngàn tên cướp, cũng có thể đại thắng. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ở vùng Giang Nam, những băng cướp sông lớn đều đã bị Miêu Thông dẹp yên. Chuyện này có điều kỳ lạ, ta thậm chí còn nghi ngờ, tên phó tướng Hợp Châu đó có lẽ thân phận không đơn giản. Trong thời điểm quan trọng này, lại khiến người ta để ý, Từ Mục nói, đúng vậy, ta biết ý của chúa công. Với sự thông minh của Lý Liễu, chắc chắn sẽ đi điều tra. Nếu người này chỉ cụp tay, lâm người này bị cụp tay, lâm tô. Từ Mục bình tĩnh nói ra hai chữ, Nam Hải, Hợp Châu. Lúc này, trong vương cung Hợp Châu, Hợp Châu vương Ngô Chu mặt mày nặng trĩu, liên tiếp tự rót 3 ly rượu. Sao lại xảy ra chuyện, cánh tay cũng bị chặt đứt. Ta trước đây còn tưởng, lần này hắn vào Trường Dương, lại chắc chắn thành công. Mới trống, việc này ngươi thấy thế nào? Bên cạnh Hợp Châu Vương, một phụ tá Tâm Phúc, mắt đảo quanh, nói, chúa công, ta nghĩ Lan Sư dám một mình lên phía Bắc đã chứng tỏ một điều. Người này có gan có mưu, không hổ danh ẩn lân. Dù vận may không đủ, kế hoạch không thành. Nhưng ta tin rằng, với bản lĩnh của Lan Sư, cuối cùng cũng sẽ nằm gai nếm mật, sau này thành công, mang đến cho Hợp Châu ta một cơ duyên lớn. Ngô Chu im lặng một lúc, nếu không nhớ lầm, năm đó Đông Lăng Tả Nhân đã trọng dụng người này, phụ tá nói. Chúa công à, Đông Lăng Tả Nhân chẳng qua chỉ là một bộ xương khô trong mộ, tất nhiên là kiêu ngạo, không nghe theo kế sách của Lăng Sư mới để mất 3 châu Đông Lăng vào tay Tây Thục. Ngô Chu nói, mới trống ta biết ngươi có mưu lược, nên mới đặc biệt triệu ngươi về kinh. Ngươi nói xem, giữa Tây Thục và Lăng Sư, nên chọn ai? Phụ tá lắc đầu cười nhạt, chúa công, Tây Thục không thể chọn. Ngô Chu hỏi, tại sao vậy? Phụ tá đáp, Tây Thục Vương và cô sư Đông Phương Kính của hắn đều là những người xảo quyệt. Nếu một ngày họ giành được thiên hạ, chắc chắn sẽ cướp đi Hợp Châu của chúa công. Chúa công đừng quên, Hợp Châu tuy không giàu có bằng nội địa, nhưng nhờ lợi ích từ Thải Châu, ở vùng Nam Hải cũng có tiếng tăm. Nếu một ngày Tây Thục giành được thiên hạ, xin hỏi chúa công, hắn có để mặc cho Hợp Châu, Thải Châu của chúng ta giàu có 10 đời không? Ngươi chưa cắn răng, phụ tá hít mắt, lại nói thêm một đồng nữa, chúa công, có nhớ đến công tôn tổ của Yên Châu không? Ngô Chu đáp, tất nhiên nhớ. Phụ tá nói, theo ta biết công tôn tổ tuy thân hình nhỏ bé, nhưng cũng là anh hùng thiên hạ. Thà chết chứ không chịu khuất phục, không làm nô lệ chăn ngựa cho Bắc Du. So sánh như vậy, chẳng lẽ chúa công muốn sau này trở thành nô lệ Thải Châu cho người Thục sao? Ngô Chu hoảng hốt trầm giọng, ngươi dám? Phụ tá lùi lại 2 bước, khom người cúi đầu, chúa công anh minh. Vì kế hoạch hôm nay, chúa công không muốn làm nô lệ Thải Châu, vậy thì hợp tác với Lăng Sư là một giải pháp đôi bên cùng có lợi. Ngô Chu chậm rãi nói, mới trống, Lý Liễu của Thục Quốc đã ở lại Hợp Châu nhiều ngày rồi. Phụ tá đáp, đúng vậy, người này tuy trẻ tuổi, nhưng rất có mưu lược, không dễ đối phó. Hắn ở lại Hợp Châu, ta đoán không sai, là để âm thầm điều tra chuyện của Hợp Châu. Mặt khác, hôm qua ta vào cung, tình cờ gặp hắn. Hắn tuy nói đông nói tây, nhưng cuối cùng lại hỏi về tung tích của Lăng Sư. Có lẽ hắn đã nghi ngờ thân phận của Lăng Sư. Nếu theo ý của ta, chúa công nên phối hợp với Lăng Sư diễn một màn Man Thiên Quá Hải. Ngô Chu hỏi, Man Thiên Quá Hải? Phụ tá đáp, ta nói thật, Lý Liễu ở Nam Hải cũng giống như đôi mắt của Tây Thục Vương, chỉ cần che giấu được hắn là có thể che giấu được mắt của Tây Thục Vương. Nghe đến đây, Ngô Chu cuối cùng cũng mỉm cười, mới trống, ta không nhìn lầm người. Ngươi quả thật có tài mưu lược. Phụ tá đáp, chỉ là hạ sách, nguyên vì chúa công giải quyết khó khăn. Ngô Chu nói, mới trống, ngươi hãy đi cùng Lăng Sư thương lượng một phen, chuẩn bị kế sách. Phụ tá nói, thần xin cáo từ, ra khỏi vương cung nhỏ của Hợp Châu. Vị phụ tá Hợp Châu này lộ vẻ lạnh lùng. Hắn gọi xe ngựa, không chút chậm trễ, vội vàng lên đường. Thuyết phục được rồi sao? Trong một phủ viện ẩn nấp ở Hợp Châu, Lăng Tô sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Phụ tá vừa vào phủ, vội vàng chắp tay. Chủ tử yên tâm, Ngô Chu không hề nghi ngờ. Lăng Tô trầm giọng, chuyện này thất bại, không phải là điều ta mong muốn, chính là tên cẩu tặc hoàng gia đó, quá gian trá. Lúc trước, Lý Liễu có lẽ đã nghi ngờ ta. Ta đã tìm người di nhân đến phối hợp đến lúc đó. Khi Lý Liễu đến thăm, ta cũng cần ngươi phối hợp với ta. Ngươi cũng biết, ta bị chặt đứt nửa cánh tay. Nếu bị phát hiện, dù là từ phía thuộc vương hay bãi nhân, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Việc này, chúng ta không thể không cẩn thận. Phụ tá gật đầu. Chủ tử, ta xin hỏi thêm một câu. Chuyện lớn phân chia Trung Nguyên đó. Lăng Tô híp mắt, đừng vội, hãy chờ thời cơ. Nhớ kỹ, Lý Liễu, nếu có thể lôi kéo thì tốt nhất. Nếu không thể, thì không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hãy để hắn nhanh chóng rời khỏi Hợp Châu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong vương cung Hợp Châu, Ngô Chu ngẩng đầu nhìn người đến, lập tức nhíu mày. Người đến chính là Lăng Tô, lúc này đã thay đổi diện mạo, sắc mặt hồng hào. Hắn trông như mập ra, không mặc áo giáp, chỉ mặc một chiếc áo bào rộng, cố gắng đứng thẳng người. Ngô Chu nói, Lăng Sư, Lăng Tô nói, đại vương không cần nghĩ nhiều. Nếu ta không đoán sai, nghe tin ta vào cung, Lý Liễu sẽ nhanh chóng đến đây. Ngô Chu hỏi, Lăng Sư, ngươi lần này đứng ở đây, nếu Lý Liễu đến, thấy ngươi bị cụp tay. Lăng Tô nói, không sao, ta đã có sắp xếp. Ngô Chu nhíu mày, dù mặt đầy vẻ không hiểu, nhưng sau khi do dự, vẫn chọn tin tưởng. Quả nhiên, như lời Lăng Tô, không bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ ngoài điện. Lập tức, người đó đi vào, báo rằng Lý Liễu, sứ giả của thuộc quốc, đang ở ngoài cầu kiến. Ngô Chu nhìn Lăng Tô một cái, cắn răng nói, mời. Ngoài điện có tiếng hô, Lý đại nhân vào cung. Lý Liễu bước chân nặng nề, sắc mặt trầm ổn. Bên cạnh hắn, Nguyễn Thu không hề rời đao, như một vị sát thần đi theo. Trong điện, Ngô Chu nói, Lăng Sư bọn họ đến rồi. Lăng Tô không biểu lộ cảm xúc, chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Ngô Chu. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Liễu đã đến gần, bước chân vào cung. Lý Liễu chắp tay thi lễ, sứ giả thuộc quốc, Lý Liễu tham kiến đại vương. Nói xong, hắn im lặng quay đầu, nhìn Lăng Tô đang đứng bên cạnh Ngô Chu. Ngô tướng quân cũng ở đây, hắn lại chắp tay. Lăng Tô cười nói, gặp qua Lý quân sư. Lý Liễu hỏi, Ngô tướng quân, chẳng lẽ bị thương, không tiện hành lễ sao? Lăng Tô đáp, đúng vậy, khi bảo vệ châu báu, gặp phải bọn cướp, bị thương một chút. Lý Liễu nói, thấy Ngô tướng quân không sao, ta cũng yên tâm. Hắn cười cười, vẫy tay ra sau. Nguyễn Thu ở bên cạnh, đưa lên một hộp sâm. Đại vương đừng trách, ta và Ngô tướng quân gặp nhau muộn màng. Biết hắn bị thương, liền muốn tặng chút đồ bổ để an ủi. Không đợi Ngô Chu kịp nói, Lý Liễu đã nhanh chóng bước đến trước mặt Lăng Tô, đưa hộp sâm. Lập tức, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Lăng Tô. Ngô tướng quân, sao không nhận, chẳng lẽ chê quà mọn? Lăng Tô hơi cúi đầu, nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Màn kịch này rõ ràng là muốn thăm dò chuyện hắn bị cụt tay. Nếu hắn không nhận, không động, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lăng Tô nói, đa tạ Lý quân sư. Phụ tá mới trống ở bên cạnh vội vàng bước tới, đưa tay ra. Tiểu Lý quân sư, Ngô tướng quân bị thương, không bằng để ta nhận thay. Lý Liễu như đột nhiên tức giận, ngẩng đầu nhìn Lăng Tô, chậm đã. Ngô tướng quân, ta, Lý Liễu, trước nay luôn coi ngươi là bạn, biết ngươi rời Hợp Châu, lại bị thương, nên mới đặc biệt tìm sâm giả để ngươi bồi bổ. Hôm nay đại vương cũng ở đây, ngươi lại đối xử với ta như vậy, quả thật khiến ta thất vọng. Lăng Tô nhíu mày. Tiểu Lý quân sư, chỉ là thân thể không tiện. Lý Liễu nói, nếu vậy, ngày mai ta sẽ về Nam Hải để khỏi bị người khác nói không biết điều. Ngô Chu sắc mặt tái nhợt. Tiểu Lý quân sư, hắn không biết Lăng Tô lần này vào cung rốt cuộc muốn làm gì. Bây giờ hay rồi, bị Lý Liễu dồn đến bước đường cùng, mới trống cũng khuyên. Tiểu Lý quân sư, chẳng qua chỉ là tặng quà thôi mà. Ngươi cũng biết, Ngô tướng quân bị thương ở tay. Lý Liễu ngẩng đầu ánh mắt sắc bén. Đây không phải là chuyện tặng quà, mà là tấm lòng của ta. Lý Liễu đã bị đổ sông đổ biển. Bên cạnh Lý Liễu, Nguyễn Thu ánh mắt hơi lạnh, tay vô tình đặt lên chuôi đao. Ngô Chu mồ hôi đầm đìa, hắn biết nếu Lăng Tô bị phát hiện thân phận sẽ có ý nghĩa như thế nào. Trước mặt mọi người, Lăng Tô ho khan vài tiếng, Hắn cố gắng đứng thẳng, lắc lắc ống tay áo rộng, rồi đưa cả hai tay ra, nhận lấy hộp sâm của Lý Liễu. Trên cả hai cánh tay đều có những vết đau kinh hoàng. Lý Liễu sững người, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Hắn cười trở lại vẻ ôn hòa như trước. Ta đã nói rồi, Mùa tướng quân chắc chắn coi ta là bạn. Sao? Thật sự gặp phải bọn cướp hung ác sao? Vết thương trên tay Mùa tướng quân quả thật rất nghiêm trọng. Lăng Tô thở dài, hai tay đặt hộp sâm xuống. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Đợi khi ta khỏi bệnh, nhất định sẽ tìm tiểu Lý quân sư uống một trận say. Lý Liễu mỉm cười, quay sang Ngô Chu đang ngơ ngác. Rất tốt, ta sẽ chờ. Đại vương, lần này đến còn có một chuyện. Biết Ngô tướng quân không sao? Hai ngày nữa ta sẽ rời Hợp Châu về Giao Châu thành. Ngô Chu nói, tiểu Lý quân sư không bằng ở lại thêm vài ngày. Lăng Tô cũng nói, đúng vậy, tiểu Lý quân sư, chúng ta còn chưa uống với nhau ly nào. Lý Liễu cười, không sao, ta về Giao Châu thành có chút việc riêng, một thời gian nữa sẽ quay lại. Lăng Tô gật đầu, nếu vậy ta và chúa công của ta sẽ ở Hợp Châu chờ tiểu Lý quân sư. Ra khỏi vương cung, sắc mặt Lý Liễu nặng nề. Nguyễn Thu không hiểu, Lý huynh sao đột nhiên lại rời Hợp Châu? Lý Liễu đáp, dù thế nào đi nữa, lần này ta đã bị động. Dù tên Ngô tướng quân nó có phải là người của thành hay không, chúng ta tiếp tục ở lại Hợp Châu cũng không điều tra ra được gì. Nguyễn Thu hỏi, ý của Lý huynh là? Lý Liễu đáp, bên ngoài chúng ta cùng trở về Giao Châu để họ lơ là phòng bị. Bí mật ta sẽ cho người ở lại tiếp tục theo dõi. Nguyễn Thu do dự, lại hỏi, Lý huynh, sao người đó lại có cả hai tay? Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai? Lý Liễu im lặng một lúc, ta cũng không biết, về Giao Châu thành trước chờ tin tức từ Dạ Kiêu. Vừa rồi ta có lẽ hơi vội, làm quá nhanh, ngược lại là yếu thế. Nguyễn Thu nói, Lý huynh đã rất lợi hại rồi, nếu là ta, đầu óc chắc chắn không đủ dùng. Lý Liễu ngẩng đầu nhìn trời, cay đắng thở dài. Chưa điều tra ra được gì, hổ thẹn với chúa công và quân sư, sao gọi là lợi hại được? Quỷ thủ, xuống đi. Lăng Tô khoác áo bào dài, cùng mới trống đi đến một góc vắng người ngoài điện, trầm giọng nói. Không lâu sau, từ phía sau lưng hắn, một di nhân lùn, thân hình vặn vẹo, chậm rãi chui ra từ áo bào. Trong đó, một cánh tay của di nhân lùn, rõ ràng đầy vết đau, mới trống không khỏi khen ngợi. Chủ tử, đây là diệu kế, Lăng Tô nói. Hắn càng làm nhanh, càng tỏ ra chắc chắn. Nhưng không ngờ đến phút cuối, lại phát hiện mình đoán sai. Như vậy, lòng tin của hắn đối với ta sẽ tăng thêm 2-3 phần. Mới trống đáp, chủ tử liệu sự như thần. Bây giờ Lý Liễu đã muốn về Giao Châu. Bây giờ Lý Liễu đã muốn về Giao Châu. Lăng Tô nói, dù hắn có về hay không, trong thời gian này ra lệnh cho ta quân đội tiếp tục ẩn mình, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Đợi đến khi phía Bắc nổi dậy mới là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Lăng Tô cắn răng, trên khuôn mặt đã thay đổi, thần sắc càng thêm dữ tợn. Trong thiên hạ này, hắn hiện tại hận nhất hai người ta đã nói. Ta thề phải bắt sống tên cẩu tặc Hoàng Chi Chu và bả nhân của Tây Thục. Hai người này không giết, khó tiêu được mối hận trong lòng ta. Từ một nhíu mày, sắc mặt đầy vẻ thất vọng. Lý Liễu trong thư nói, người kia không phải là Tây Cục. Theo diễn biến sự việc, hắn và Đông Phương Kính đều có thể kết luận rằng Lăng Tô có lẽ đang ẩn náu ở Nam Hải. Nhưng bây giờ xem ra, tên phó tướng đó không phải là Lăng Tô. Lý Liễu đã đoán sai. Tất nhiên, trong chuyện này có thể có chiêu trò gì đó. Lý Liễu sau khi về Giao Châu đã cho người ở lại điều tra. Từ Mục nói, Bá Liệt, nếu Lăng Tô thật sự ở Nam Hải, ta như nghẹn ở cổ họng. Đông Phương Kính cũng nặng nề gật đầu. Chúa công đừng vội, Lý Liễu làm người cẩn thận. Những người ở lại Hợp Châu có lẽ sẽ điều tra ra được manh mối. Từ Mục đáp, chỉ có thể như vậy. Hai người đang nói chuyện, bỗng có một phó tướng vội vã đi tới. Chúa công, quân sư, có chuyện không hay rồi. Từ Mục kinh ngạc, sao? Phó tướng đáp, ở Đại Uyển Quan, đội do thám của Tây Thục ta và người của Bắc Du đã đánh nhau. Ánh mắt Từ Mục hơi lạnh. Trước đó, hắn đã hạ lệnh yêu cầu binh sĩ Tây Thục tạm thời không được gây chiến với Bắc Du. Phó tướng nói tiếp, lần này dẫn quân ra khỏi thành là Ngụy Tiểu tướng quân. Từ Mục hỏi, Ngụy Tiểu Ngũ? Phó tướng đáp, đúng vậy. Khi tiền tuyến báo cáo, đội do thám của Bắc Du dường như do tiểu tướng Úy Trì Định chỉ huy. Nghe xong, Từ Mục thở ra một hơi, thảo nào. Trước trận chiến đầu xuân, Ngụy Tiểu Ngũ lập công lớn, nhiều lần đánh bại Hà Bắc 5 người tài, còn giết chết 2 người. Cũng vì vậy mà hai bên đã thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cũng đúng lúc, chiến tranh chưa nổ ra, hai tiểu tướng đã đụng độ nhau. Có lẽ, trận chiến này sẽ trở thành mồi lửa cho cuộc đại chiến. ngoài Lý Châu, trên vùng đất hoang bằng phẳng, Ngụy Tiểu Ngũ dẫn theo hơn 800 kỵ binh do thám, không hề lùi bước. Trước mặt họ, khoảng hơn 1.000 kỵ binh do thám của Bắc Du đang chặn đường. Vị tướng lĩnh dẫn quân của Bắc Du chính là người quen cũ Uy Trì Định. Bên cạnh Ngụy Tiểu Ngũ, một phó tướng do dự nói: "Ngụy tướng quân, chúa công và quân sư đều đã có lệnh không được gây chiến với Bắc Du." Ngụy Tiểu Ngũ sắc mặt nặng nề, không trả lời. Ngược lại, hắn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn động tĩnh của đối phương. Trong trận doanh Bắc Du, Uy Trì Định nghiêm cương, Dương Thương giận dữ chỉ về phía đối phương. Ngụy Tiểu Ngũ, sau trận chiến đầu xuân, hắn cuối cùng cũng nhớ tên của tên tiểu tướng chó của Tây Thục. Tên này trông như một con chó hoang, nhưng trong số 5 người tài của Hà Bắc, có 3 người đã thua dưới tay hắn. Trong trận chiến đầu xuân, nếu không phải ta, Uy Trì Định, khinh địch, ngươi đã sớm chôn xương mối thù của 2 người nghĩa đệ của ta. Ngươi, Ngụy Tiểu Ngũ, hãy trả lại mạng. Bên cạnh Uy Trì Định, một phó tướng cũng cẩn thận nhắc nhở rằng hiện tại Bắc Du và Tây Thục vẫn đang trong thời gian hòa đàm. Uy Trì Định trầm giọng: "Hòa đàm gì chứ? Bắc Du ta không còn nỗi lo về sau, nên thay đổi chiến lược, giết sạch người Thục." Nhưng hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không hạ lệnh. Trong lòng, hắn vẫn lo lắng sẽ bị tiểu quân sư Thường Thắng trách mắng. Dù sao, Hà Bắc 5 người tài cũng đã khiến nhiều người thất vọng. Vị phó tướng đó đảo mắt nói tiếp: "Uy Trì tướng quân, không bằng đấu tướng." Hắn biết Uy Trì Định là võ tiến sĩ của Hà Bắc, võ nghệ hơn người. Trong tình hình hiện tại, nếu hai quân giao chiến, chỉ sợ sẽ dẫn đến đại chiến. Nếu không có lệnh của cấp trên, chắc chắn sẽ bị quân pháp xử lý. Uy Trì Định dừng lại một chút, ánh mắt lập tức nheo lại: "Đấu tướng? Không sai, có thể đấu tướng, ta suýt nữa quên, ta vẫn là một võ tiến sĩ." Uy Trì Định ngẩng đầu, cười như không cười nhìn về phía đối diện. Lúc này, hai quân đều đã đến gần biên giới của nhau. Nếu không có hiệp ước hòa đàm, có lẽ đã giao chiến rồi. Đã không giao chiến, thì như lời phó tướng, đấu tướng để giết giặc, khích lệ sĩ khí. Uy Trì Định giơ trường thương, chậm rãi ghìm ngựa ra khỏi hàng. Lùi lại, bên cạnh hắn, hơn 1.000 binh sĩ chậm rãi lùi lại. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, Uy Trì Định không dám vào tầm bắn của cung tiễn. Ngụy Tiểu Ngũ, nghe nói người Thục không có ý chí chiến đấu, hôm nay bất kể là thù riêng hay quân lệnh, ta Uy Trì Định muốn đấu tướng với người ở đây, nếu ngươi không dám. Uy Trì Định ngừng lại, lập tức sau lưng hắn, hơn 1.000 kỵ binh Bắc Du gầm lên, không ngừng huýt sáo chế nhạo. Trận đấu tướng hôm nay không liên quan đến hòa đàm, không liên quan đến Bắc Du hay Tây Thục, ta chỉ hỏi ngươi, Ngụy Tiểu Ngũ, có dám nhận lời không? Ngụy Tiểu Ngũ, không bằng làm con chó cụp đuôi, mau chạy về Đại Uyển Quan đi. Thục chuột ngồi trên lưng ngựa, Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu, nghiến răng: "Ta nói mẹ ngươi, vết thương của hắn vừa mới khỏi, liền thuyết phục chúa công và quân sư, nhanh chóng trở về đơn vị. Nhưng không ngờ, chưa kịp nhận được mấy lệnh, đã gặp phải kẻ thù." Một phó tướng nói: "Ngụy tướng quân, không thể xúc động, vết thương của người chưa khỏi hẳn. Mạc tướng Lý Tân cũng có chút võ nghệ, nguyện thay Ngụy tướng quân chiến một trận." Ngụy Tiểu Ngũ đáp: "Không cần, ta muốn một mình đấu với 5 con chuột." Không đợi phó tướng khuyên thêm, Ngụy Tiểu Ngũ cầm thương trong tay, thúc ngựa lao ra. Chiếc áo giáp trắng của hắn dưới ánh mặt trời trông thật oái vệ. Uy Trì Định thấy vậy mừng rỡ, gầm lên một tiếng, cũng thúc ngựa xông ra. "Có biết võ tiến sĩ Hà Bắc Uy Trì Định không?" Người ngựa chưa đến, Uy Trì Định đã cầm thương trong tay, chờ đến gần, nhanh chóng dùng mũi thương hất một phúng bùn lên, ném về phía Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ kinh ngạc, vội nghiêng đầu né qua, không ngờ trường thương của Uy Trì Định đã lao tới, đâm thẳng vào bụng dưới của hắn. Uy Trì Định điên cuồng gào lên, dồn hết sức lực toàn thân: "Chết đi!" Nghe tiếng gió rít, nhưng lại không thấy tiếng áo giáp bị phá. Uy Trì Định ngẩng đầu sững sờ, mới phát hiện Ngụy Tiểu Ngũ ở đối diện đã giơ cao thương. Cả người nhảy khỏi ngựa, chỉ dùng cán thương chống xuống đất, cán thương cong như cây cung, hắn đã đâm hụt. Ở phía trước quân Thục, lập tức vang lên tiếng gầm thét như núi đổ biển gầm. Uy Trì Định tức giận, thu thương vung mạnh xuống, nhưng đã muộn một chút, Ngụy Tiểu Ngũ đã nhảy trở lại lên ngựa, nhanh chóng vòng về phía trước. Một lúc sau, giơ thương giết trở lại, không hề đối đầu, hắn vòng quanh bãi đất trống, chờ kéo giãn khoảng cách. Uy Trì Định nhanh chóng lấy cung trên lưng ngựa, ánh mắt trầm xuống, dương cung lắp tên một mạch, hai mũi tên vút vút bay ra. Ngụy Tiểu Ngũ chửi một tiếng, cũng thúc ngựa né qua, vòng nửa vòng, rồi lấy một khẩu súng khác trên yên ngựa, nắm chặt, gầm lên ném về phía Uy Trì Định. Nhang, trường thương ném ra, chỉ cách chưa đến nửa trượng. Dù không trúng, nhưng cũng khiến con ngựa dưới hông Úy Trì Định sợ hãi, không ngừng hí vang. Úy Trì Định vỗ vỗ bầm ngựa, tức giận, vứt bỏ cung, lại cầm lấy trường thương, thẳng tiến đến Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ, tới chiến. Ngụy Tiểu Ngũ cũng cầm lên. Đến đây, Ngụy Tiểu Ngũ ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa ý chí chiến đấu không thể che giấu. Ý chí chiến đấu trong mắt hắn giống như năm đó ở Trường Dương, khi hắn theo chủ công Từ Gia chống lại Bắc địch, giống hệt nhau. Ngụy Tiểu Ngũ là một tiểu côn đồ, nhưng cũng nguyện y theo Từ Phát ra trận. Hắn còn trẻ, nhưng thời gian tòng quân không ngắn, những vết sẹo do đao kiếm trên người hắn chính là vinh quang lớn nhất của hắn. Ken, hai cây trường thương va vào nhau giữa không trung, phát ra tiếng kim loại chói tai. Là một võ tiến sĩ chính hiệu, lại được luyện võ từ nhỏ, thế trận của Úy Trì Định rõ ràng chiếm ưu thế hơn. Hắn cúi đầu, khi rước qua Ngụy Tiểu Ngũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tên trộm chó, ngươi chết chắc rồi. Ngụy Tiểu Ngũ mặt trầm xuống, đẩy trường thương của Úy Trì Định ra. Đến lúc này, hắn đã có chút khó khăn, vết thương chưa lành hẳn, sức lực cũng yếu đi mấy phần. Khi vừa nhảy lên ngựa, Úy Trì Định bỗng nhi ra tay lần nữa, ôm thương đập xuống. Ngụy Tiểu Ngũ không kịp né, đành cắn răng đỡ lấy chiêu này. Lập tức, con ngựa dưới hông hắn khuỵu xuống như muốn ngã nhào. Úy Trì Định mừng rỡ, nhanh chóng đổi thế, một lần nữa phun thương như rồng, đâm thẳng vào Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ, ngươi chết ở đây đi. Con ngựa còn chưa đứng dậy, lúc này đã không còn đường thoát. Đối mặt với trường thương, Ngụy Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, dứt khoát không đỡ thương nữa, quyết tâm sinh tử, dùng hết sức lực cũng đâm thẳng về phía Úy Trì Định. Úy Trì Định, người đang đâm thương, thấy cảnh này khuôn mặt bỗng kinh hãi. Trong tình huống bình thường, khi kẻ địch ngã ngựa, họ sẽ tìm cách tránh né, nhưng không ngờ tên Ngụy Tiểu Ngũ chết tiệt này lại định cùng chết với hắn. Thằng nhãi ranh, giọng Úy Trì Định run lên, vội vàng ghim ngựa, nhanh chóng thu thương lại, ken một tiếng, đỡ lấy đòn tấn công của Ngụy Tiểu Ngũ. Cảnh tượng đồng quy vu tận đã không xảy ra. Úy Trì Định cắn răng, khi nhìn lại Ngụy Tiểu Ngũ, người đã ngã xuống đất, đã một lần nữa lên ngựa chạy như điên về phía khác. Hoàng hôn, mấy kỵ binh trinh sát của Lý Châu vội vã trở về Đại Uyển Quan. Trên đầu tường, Trần Trung trầm giọng nói, trinh sát báo cáo Ngụy Tiểu Ngũ của chúng ta và Úy Trì Định của Bắc Du đã có một trận đấu tướng ác liệt, giao chiến gần 100 hiệp. Từ Mục hỏi ai thắng. Trần Trung đáp, chưa phân thắng bại, đến cuối cùng bên Bắc Du sợ có sai sót nên đã thu quân. Ngụy Tiểu Ngũ trên người có nhiều vết thương do tên bắn, vai còn trúng một mũi tên, còn Úy Trì Định cũng không khá hơn, một chân bị Ngụy Tiểu Ngũ đâm liên tiếp 3 nhát. Bình thường Ngụy Tiểu Ngũ có lẽ không đánh thắng được Úy Trì Định, lại còn bị thương, nhưng quan trọng nhất là hắn ngay từ đầu đã có ý định liều mạng cùng chết. Từ Mục thở dài, vừa mới bị thương, bây giờ lại bị nữa, cho hai đệ tử của thần y Trần Thước đến chữa trị cho Ngụy Tiểu Ngũ. Trần Thước có không ít đệ tử, nhưng y thuật cao siêu chỉ có 7-8 người, ở tiền tuyến Lý Châu có ít nhất 3 người. Trần Trung nói, chú công yên tâm, ta đi ngay đây. Từ Mục đáp, làm phiền ngươi, đợi Trần Trung đi xa, Từ Mục mới quay lại, ngồi xuống bên cạnh Đông Phương Kính. Trận này, dù là Ngụy Tiểu Ngũ hay Úy Trì Định, hai người đã đề xuất đấu tướng như vậy, tạm thời sẽ không thể châm ngòi cho cuộc đại chiến. Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, nói một cách nghiêm túc, Tây Thục hiện tại cần nhiều thời gian hơn, nhưng tránh được lần này. Nếu Thường Thắng có ý định khai chiến, việc gây chuyện là rất dễ dàng. Nói cách khác, Thường Thắng hiện tại cũng không muốn lập tức khai chiến, hoặc là vẫn đang chuẩn bị chiến lược. Từ Mục hỏi, Ba Liệt có ý kiến gì không? Đồng Phương Kính giọng trịnh trọng, có, vẫn giống như đầu xuân, nếu thực sự giao chiến, Tây Thục không thể mất đi quyền kiểm soát trận địa. Chỉ có nắm chắc quyền kiểm soát trận địa, Bắc Du mới có thể một trận chiến định thiên hạ. Trong doanh trại Bắc Du, Thường Thắng đứng trước bàn cát diễn tập, đối mặt với các tướng lĩnh, không ngừng trầm giọng nói. Trong đó, cả Thường Tứ Lan cũng đến, nghe ý kiến của Thường Thắng. Các tướng lĩnh trong doanh trại, đa số đều là những người tài giỏi của Bắc Du. Đứng đầu là Thân Đồ Quan, đứng hai bên bàn cát. Tất nhiên, Nguy Soái Bắc Lộ Hoàng Chi Chu, vì bị thương nên không thể đến dự. Thường Thắng nói, Liễu Trầm quân sư, làm phiền ngươi nói chi tiết. Nghe lời Thường Thắng, Liễu Trầm bình tĩnh bước ra, trước khi nói, hắn cúi đầu chào các tướng lĩnh Bắc Du một cái. Ta và Thường Thắng không thương lượng. Liễu Trầm vén tay áo, một tay vươn vào bàn cát, rút ra vài lá cờ, di chuyển về phía sau, cắm xuống, dự định sẽ đặt địa điểm quyết chiến ở Ti Châu. Không hề che giấu, bây giờ trong sân đều là những đại tướng tài giỏi của Bắc Du. Thân Đồ Quan nghe xong, nghiêm túc nói, Liễu Quân Sư, Ti Châu và Lý Châu giáp nhau, tuy gần sông, nhưng trên thực tế, nếu giao chiến, địa hình đồi núi gần đó không thích hợp để tác chiến. Hơn nữa, như vậy ưu thế kỵ binh của Bắc Chu sẽ không còn. Thường Thấm cười nói, không hổ là danh tướng thiên hạ, vừa nghe đã có thể phân tích lợi hại. Thường Tứ Lang ở bên cạnh, nhìn Thân Đồ Quan vài lần cũng lộ vẻ vui mừng. Liễu Trầm híp mắt, đúng vậy, dưới chân núi không thích hợp để tác chiến. Nhưng các vị đừng quên, thế yếu này không chỉ của Bắc Xu mà cả Tây Thục cũng vậy. Nói cách khác, đơn giản là cả hai bên đều từ bỏ kỵ binh. Thân Đồ Quan nghe xong, lập tức hiểu ra. Một tướng quân khác do dự hỏi, Liễu Quân Sư, người thuộc sống lâu ở vùng núi, có lẽ sẽ quen thuộc hơn chúng ta. Liễu Trầm cười nhạt, từ xưa đến nay, người ta thường nói người phương Nam giỏi đi thuyền, người phương Bắc giỏi cưỡi ngựa. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, câu nói này không áp dụng cho Tây Thục, không áp dụng cho Thục Vương. Vị xuất thân từ dân thường đó đã biến binh lính phương Nam của hắn trở nên vô cùng tinh thông mã chiến. Hơn nữa, ở những vùng đất tốt của Tây Thục, cũng có không ít chiến mã, lại có những kỳ tướng tài ba như Triều Nghĩa. Mọi người có mặt đều gật đầu, nếu Tây Thục dễ dàng đánh bại như vậy, những chiến tướng Bắc Xu này cũng không đến nỗi thua liên tiếp mấy trận. Liễu Trầm cắm tất cả lá cờ trong tay vào cát, giọng nói càng thêm bình tĩnh. Cơ hội chiến thắng của Bắc Du sẽ ở Ti Châu. Cụ thể vài ngày nữa, sau khi ta và Thường Thắng Quân Sư cùng Chúa Công thương lượng xong, sẽ bàn bạc với các vị. Nhưng hiện tại, không nên lập tức khai chiến với Tây Thục. Hôm qua, Tiên Phong Ý Trị Định đáng được biểu dương. Sau khi va chạm với đội do thám của Tây Thục, không hề lập tức giao chiến, mà lại chọn đấu tướng. Các vị yên tâm, trận đấu tướng của tiểu tướng quân Ý Trì hẳn là đã thắng, đáng được ghi một công. Trong doanh trại, sĩ khí được khích lệ một phen. Thường Thắng không tiến lên, mà để Liễu Trầm tiếp tục ra lệnh. Dù sao, vị quân sư Liễu này không lâu sau sẽ thay thế vị trí của Đại Dương Quan, dẫn quân cùng hắn hợp tác. Bây giờ cần phải xây dựng uy phong. Thường Thắng quay đầu lại, nhìn Tộc Huynh bên cạnh mình, cả hai đều mỉm cười vui mừng. Sự bố trí của Liễu Trầm chỉ là chuyện bên ngoài, nhưng trong bóng tối, Thường Thắng đã sắp xếp xong ván cờ của mình. Lão Dương Quan ẩn náu ở Tây Thục chính là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ của hắn. Nếu thành công, quả thật sẽ một trận chiến định giang sơn. Trong doanh trại, sau khi Liễu Trầm nói xong, Thường Thắng mới chậm rãi bước tới. Lập tức, ánh mắt của các tướng lĩnh đều trở nên khác lạ. So với Liễu Trầm, vị Phục Long tiểu quân sư này mới là người đốc chiến thực sự của họ. Thường Thắng dừng lại, sau khi nhìn quanh một lượt mới nghiêm giọng nói, chư vị, ý của Liễu quân sư chắc hẳn các vị cũng đã hiểu. Tây Thục có nhiều mưu sĩ, chúng ta muốn giành chiến thắng chỉ có thể tấn công bất ngờ. Các vị sau khi nghe xong chiến lược này, dù là trở về doanh trại hay luyện tập, đều không được lười biếng. Về phần chiến mã, cũng cần tiếp tục đưa đến từ Yến Châu. Đến lúc đó, cung kỵ cũng sẽ xuất hiện ở Lý Châu. Một người hỏi, ý của tiểu quân sư là? Thường Thắng nói, giọng đanh thép, làm nhiễu loạn tay mắt của người Thục. Trước khi cuộc quyết chiến thực sự diễn ra, các vị cần nhớ kỹ, chúng ta phải giống như trước đây, không được có sai sót. Sau này, nếu Chúa Công và ta không ở đây, sẽ do Thân Đồ tướng quân và Liễu quân sư hai người trấn giữ doanh trại. Một người khác hỏi, tiểu quân sư đi đâu? Thường Thắng cười, không trả lời. Nhưng dù vậy, Thân Đồ Quan, người đứng hàng đầu, có lẽ vẫn đoán ra được điều gì đó. Muốn chọn Ti Châu làm nơi quyết chiến, thì cần có một lý do hoặc một cái cớ để dẫn dụ người Thục đến. Tiểu quân sư Thường Thắng trước mặt có lẽ. Thân Đồ Quan thầm thở dài. Hắn biết, với người như Thường Thắng, hắn không thể nào thay đổi được quyết định. Hơn nữa, Chúa Công cũng đang ở trong doanh trại, như vậy xem ra, dường như đã sớm thương lượng, đồng ý với kế hoạch mạo hiểm của tiểu quân sư Thường Thắng. Một người nói, quân sư, khi nào thì khai chiến với người Thục? Chúng ta đều có chút chờ không nổi rồi. Thường Thắng ngừng giọng. Đừng vội, thời cơ chưa đến. Cần một thời cơ để người Thục tạm thời rối loạn mới là cơ hội khai chiến tốt nhất, gây rối cho người Thục. Trong lòng Thường Thắng đã có sẵn chủ ý. Tất nhiên, trong đại doanh lúc này, hắn không định nói ra. Thường Tứ Lang đứng trong doanh trại, nhìn Thường Thắng trên đài, không khỏi im lặng. Vị thư sinh nhỏ của nhà họ Thường đã làm rất tốt. Thường Tứ Lang nắm tay thành quyền, đột nhiên hô lớn, Bắc Du đại thắng. Trong phút chốc, nghe thấy tiếng của Thường Tứ Lang, cả doanh trại đại tướng Bắc Du cũng bắt đầu theo đó gầm lên. Ti Châu cấp báo, ở Đại Uyển Quan, trinh sát tiền tuyến một lần nữa trở về, mang đến tin tức từ tiền tuyến. Sau khi xem xong tình báo, Từ Mục nhíu mày. Ở biên giới Ti Châu, Bắc Xu đã bắt đầu hành động. Lương Thảo, Quân Nhu, tân binh mới nhập ngũ, cùng với cung kỵ, chiến mã kỵ binh của Yến Châu, đều đã được triệu tập đến. Trước đây, vì chuyện của người Sa Nhung, có lẽ là để lấy lòng, Bắc Xu ngoài việc chủ động rút quân, cũng đã nhiều lần nhượng bộ. Nhưng bây giờ, dù là Tây Thục hay Bắc Du, đều đã dương cung, tên đã lắp vào dây, không thể không bắn. Đông Phương Kính buông bản tình báo, sắc mặt cũng có chút không hiểu. Đại quân Bắc Du bắt đầu tiến về Lý Châu. Lúc trước ta còn tưởng, Thường Thắng có lẽ sẽ không chọn Lý Châu. Dù sao đi nữa, trong trận chiến ở Lý Châu, hắn đã liên tiếp thất bại. Từ Mục hỏi, Bá Liệt có lẽ là kế nghi binh. Đông Phương Kính cẩn thận nói, vẫn chưa biết được, cần có thêm tình báo mới có thể kết luận. Chuyện này chỉ dựa vào một phán đoán cũng không chắc chắn. Chúa Công, dù Thường Thắng chọn ở đâu, ta vẫn giữ quan điểm cũ, Tây Thục tuyệt đối không thể mất đi quyền kiểm soát trận địa. Mặt khác, ta có cảm giác, nếu đại chiến nổ ra, có lẽ sẽ lại biến thành cuộc quyết chiến thế kỷ giữa Tây Thục và Bắc Du. Quyết chiến sao? Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, cho đến bây giờ, Tây Thục và Bắc Du, Dân Đạo và Thế Gia, đã gần như không còn khả năng hòa giải. Tất nhiên, dù là hắn hay Thường Lão Tứ, chắc chắn đều có một tâm nguyện, đợi có ngày có thể ra khỏi quan ngoại Hà Châu, sang bằng thảo nguyên và núi tuyết. Tiền đề của tất cả những điều này là phải giành chiến thắng. Đông Phương Kính hỏi, Chúa Công, quân trợ chiến có thể đến được không? Từ Mục đáp, vì chiến sự căng thẳng, mấy ngàn kỵ binh ở Tây Vực cũng không trở về, vẫn ở lại Đại Uyển Quan. Còn ở Nam Hải, sau khi Lý Liễu trở về Giao Châu, Nguyễn Thu cũng sẽ dẫn quân lên phía Bắc. Quân của Hiệp Nhi thì không cần phải nói, ta vị tổng đà chủ này vẫn có thể hiệu triệu, còn bình rất doanh của Mạnh Hoắc các bộ lạc dư thừa, Khương Nô Nuốt Lan doanh cũng sẽ nhanh chóng đến. Đông Phương Kính thở ra một hơi, đại chiến sắp đến, thành bại chỉ ở một ván cờ. Chúa Công cần biết, Thường Thắng là một người hay thắng hay thua, ta đoán rằng lần này hắn sẽ trở nên tinh quái hơn. Bắc Du có thể thua 4-5 lần, nhưng nếu Tây Thục ta thua lần này, trong vòng 10 năm sẽ không còn sức lực để vực dậy. Từ Mục gật đầu, chính vì hiểu được điều này nên trong nhiều lần hắn đều hết sức cẩn thận, từng bước thận trọng. Nếu có thể kéo đến giữa năm, không thể tốt hơn. Nếu Bắc Du hùng hổ dọa người, Tây Thục không thể lùi bước, chỉ sợ Tây Thục ta cũng chỉ có thể nên chiến, vừa đánh vừa hao tổn, chế tạo thuyền bè, quân cờ ứng dưỡng thương. Khai chiến trong tình hình này đối với Tây Thục vô cùng bất lợi, nhưng những chuyện này căn bản không thể nào nắm chắc được. Hiệp ước hòa đàm đó không có chuyện của người Sa Nhung, cũng chỉ như một tờ giấy lộn. Đông Phương Kính nghĩ một lúc, ta biết tâm tư của Chúa Công, nếu vậy cần phải tìm cách xem có thể kéo dài thêm một chút thời gian không. Từ Mục hỏi, Bá Liệt có kế sách gì không? Đông Phương Kính lắc đầu, còn cần phải suy nghĩ kỹ. Chúa Công cũng biết những người khác của Bắc Du dễ đối phó, chỉ có Thường Thắng là khó lừa qua mắt hắn nhất. Từ Mục không nói, nói một cách nghiêm túc, Thường Thắng hiện tại đã trưởng thành, có thể sánh ngang với Đông Phương Kính. Dù là lão trọng đức trước đây của Bắc Du, so với Thường Thắng cũng kém vài phần. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, các quận huyện ngoài Lý Châu, bỏ thì bỏ, không cần tranh giành với Bắc Du. Nhưng dù thế nào đi nữa, Bắc Du cũng cần một mồi lửa để châm ngòi cho cuộc đại chiến này. Theo tình hình của Úy Trì Định trước đây, ta đoán rằng có lẽ còn khoảng nửa tháng nữa. Đồng Phương Kính gật đầu, suy nghĩ của Chúa Công cũng giống như của ta. Nếu có mồi lửa chiến tranh, ý kiến của ta là Chúa Công có thể dập tắt thì dập tắt, nếu không thể thì hãy cân nhắc đến việc phòng thủ ở vòng đầu. Từ Mục đáp, tất nhiên. Đồng Phương Kính nheo mắt lại, không giấu gì Chúa Công, ta ngược lại rất mong chờ lần này Thường Thắng thêm cả Liễu Trầm có thể mang đến cho Tây Thục những kế sách diệu kỳ nào. Suy nghĩ kỹ, ngoài một số bố trí ổn định, ta sẽ không hành động gì. Thực ra không hành động chính là để ứng phó với mọi tình huống, bình đến tướng đỡ. Từ Mục nói, Bá Liệt trấn thủ, ta yên tâm. Đồng Phương Kính cười cười, chắp tay thi lễ. Từ Mục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây gió. 2 năm trước hắn đã đạt đến trình độ này, nhưng hết lần này đến lần khác, bước cuối cùng này hắn lại mãi không thể bước qua được, đại phá Bắc Du. Trong lòng hắn từ từ dâng lên một luồng chiến ý mãnh liệt. Trong doanh trại Bắc Du, một giáo úy mặc áo giáp đang vội vã bước tới. Hắn tên là Thẩm Trùng, giáo úy của đội trinh sát Ti Châu. Lúc này hắn đang cầm một phong thư, vội vã đến ngoài trướng trung quân. Một người nói, Thẩm giáo úy, quân sư chờ người vào. Thẩm Trùng đáp: đa tạ. Thẩm Trùng thở ra một hơi, không dám khinh suất, hai tay nâng phong thư dính máu, bước vào trong trướng. Chúa công không có ở đây, hai vị quân sư đều ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác áp lực đó giống như mấy ngày trước khi Tây Thục Vương đứng trước mặt hắn, hắn sợ đến không dám ngẩng đầu, lúc này cũng không khác là bao. Một thống lĩnh của sắc hình đại bước tới, cúi đầu nhìn hắn, lấy phong thư đi, ngươi ra ngoài đi. Thẩm Trùng chắp tay, quay người bước ra. Ra khỏi trướng trung quân, hắn đứng im lặng một lúc lâu, rồi mới nặng nề rời đi. Trong trướng trung quân, Thường Thắng mở phong thư dính máu ra, nhìn hồi lâu, lông mày mới nhíu lại, Liễu Trầm hỏi: Tử Do, sao vậy? Thường Thắng đáp: Phong thư mật báo này nói, có một đội quân lớn của người Thục đang vòng về phía nam Lý Châu. Liễu Trầm nhíu mày: Phía nam, phía nam. Phía nam Lý Châu không phải là địa điểm chiến lược. Hơn nữa, sau trận đấu tướng mấy ngày trước của Úy Trì Định, người Thục đáng lẽ phải cẩn thận hơn, sao lại để lộ tình báo? Thường Thắng hỏi. Hiếu Trầm đức, Liễu Trầm đáp: Lúc nãy tên giáo úy vào trướng, đáng lẽ nên hỏi thêm vài câu. Diêm Tịch ở bên cạnh vội vàng nói: Liễu quân sư, vậy ta đi truyền gọi. Liễu Trầm phất tay, ngẩng đầu nhìn Thường Thắng: Không cần, Tự Do, ý của ta là rất có thể đây là kế nghi binh của Đông Phương Bả Nhân. Thường Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói: Nếu là kế nghi binh với bản lĩnh của Bả Nhân thì quá vụng về, nhưng có một điểm như Bình Đức đã nói, đi vòng về phía nam không phù hợp với chiến lược của Tây Thục, đương nhiên cũng có thể là kỳ quân. Liễu Trầm vẫn giữ quan điểm của mình: Không đúng, nếu là giáp công, nơi thích hợp nhất là ven bờ sông, tìm cách mai phục. Cho nên ta vẫn nói, đây chỉ là một cái nghi binh. Tự Do đừng mắc lừa, Thường Thắng gật đầu. Có lý, thực ra trong lòng hắn đã có ý định thăm dò. Hắn và Bả Nhân đã giao đấu nhiều lần, những việc như thế này, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Bình Đức những ngày qua, vẫn nên ổn định là chính, tạm thời không khai chiến. Ta còn cần một cơ hội, để từ từ dụ người Thục vào vùng Tý Châu. Liễu Trầm đáp: Tự Do yên tâm, ta hiểu cả. Thường Thắng mỉm cười: Có Bình Đức ở đây, thực sự là may mắn của thiên hạ. Liễu Trầm nói, giọng nghiêm túc: Chỉ là theo di nguyện của hầu già, về một thiên hạ thái bình mà thôi. Tại một nơi khác trong quân doanh Bắc Du, lúc này Hà Bắc năm người tài chỉ còn lại ba người: Úy Trì Định, Giải Du, Đoan Mộc Thù. Trong trận đấu tướng trước đó, chân phải của Úy Trì Định đã bị Ngụy Tiểu Ngũ đâm bị thương. Úy Trì Định thở dài: Lúc đó ta nên liều mạng, không nên tránh. Nếu không, tên giặc Ngụy đó đã chết dưới thương của ta rồi. Nói về thực lực, hắn rõ ràng mạnh hơn, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng lại lưỡng bại câu thương. Quan trọng nhất là, trong cuộc đại chiến với Tây Thục sau này, với bộ dạng này của hắn, làm sao có thể ra trận giết địch? Giải Du an ủi: Huynh trưởng, đừng vội. Bây giờ vẫn nên dưỡng thương là quan trọng nhất. Đoan Mộc Thù cũng vội vàng phụ họa: Đúng vậy, huynh trưởng, chỉ cần người khỏe lại, những người Thục đó, dù là quân sư Bả Nhân hay Ngụy Tiểu Ngũ, cũng không phải là đối thủ của người. Úy Trì Định quá khẽ: Ngươi im miệng đi, nếu không phải là huynh đệ kết nghĩa, ta thực sự muốn giết ngươi. Ta đã điều tra ra, lão Tam Ngô Chân chính là vì thay người chặn hậu mới chết trong trận giáp công của người Thục. Vậy mà khi về đến đại doanh để thoát tội, ngươi lại nói xấu hắn. Giải Dù ở bên cạnh cũng nhíu mày. Nói thật, hắn không coi trọng tình huynh đệ trong Hà Bắc năm người tại cho lắm. Chẳng qua là vì mỗi người đều có gia tộc, có bối cảnh riêng, mới khiến họ kết giao với nhau. So với Úy Trì Định trọng tình nghĩa, hắn có phần bạc bẽo hơn. Huynh trưởng, hãy bớt giận trước đã. Năm người chúng ta đã có hai người nghĩa đệ hy sinh rồi. Úy Trì Định trừng mắt nhìn Đoan Mộc Thù, thở dài một hơi. Trong trận chiến đầu xuân, Hà Bắc năm người tài không có công trạng gì, bây giờ chiến sự lại sắp nổ ra, chân hắn lại bị thương. Đoan Mộc Thù sợ đến mức quỳ xuống đất, không dám nói bậy nữa, cẩn thận nép sang một bên. Úy Trì Định hỏi: Nhị đệ, người trước nay thông minh, bây giờ có ý kiến gì không? Giải Dù đảo mắt lập tức nói: Chuyện đã đến nước này, huynh trưởng không thể ra trận, chẳng bằng thay đổi cách khác. Úy Trì Định hỏi: Cách gì? Giải Dù đáp: Huynh trưởng cũng biết, các lão thế gia trong thành đối với tiểu quân sư Thường Thắng có chút bất mãn, vẫn luôn tìm kiếm người có thể hợp tác ở tiền tuyến, ít nhất cũng phải là một đại tướng lĩnh binh. Úy Trì Định giận tím mặt, quát lớn: Câm miệng, câm miệng. Tiểu quân sư đối với Hà Bắc năm người tài chúng ta có ơn tri ngộ, ngươi dám nói xấu tiểu quân sư? Thấy thái độ của Úy Trì Định, Giải Du sợ đến mặt tái mét. Ngược lại, Đoan Mộc Thù ở bên cạnh lại tìm được cơ hội, nhanh chóng nói: Nhị ca, sao ngươi lại như vậy? Dù ta, Đoan Mộc Thù, có nhiều điều không tốt, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ tính kế tiểu cô sư. Giải Du cắn răng, quay đầu trừng mắt nhìn Đoan Mộc Thù. Hắn muốn có được công lao lớn trên chiến trường, có thể phong hầu bái tướng. Nhưng bây giờ, huynh trưởng bị thương, làm sao còn có cơ hội được đề bạt. Chỉ có dựa vào các lão thế gia trong thành, mới có thể theo quân ra trận. Huynh trưởng, hãy cân nhắc kỹ. Úy Trì Định có chút bực bội, phất tay. Ra ngoài, hắn mơ hồ hiểu ra, cái gọi là Hà Bắc năm người tài, cho đến bây giờ. Đã chỉ còn trên danh nghĩa, tam đệ Ngô Chân Hiền lạnh nhất và ngũ đệ Lương Hổ hung dữ nhất, đều đã hy sinh trên sa trường. Đoan Mộc Thù vẫn còn tỏ vẻ trung thành. Huynh trưởng không cần lo lắng, tối nay ta về doanh trại, sẽ lập tức nghiên cứu binh pháp. Uy Trì Định gầm lên, ra ngoài. Đêm đó, trong doanh trại Bắc Du, một tướng quân trẻ tuổi cởi trần, chống gậy gỗ, chậm rãi đi vào trướng trung quân. Thường Tứ Lang, Thường Thắng, Liễu Trầm và Thân Đồ Quan đang thương nghị đều cùng nhau quay đầu lại. Thường Thắng ngừng giọng, Úy Trì Định, vết thương chưa lành, đây là muốn làm gì? Úy Trì Định cắn răng, vứt bỏ gậy gỗ, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Chúa công, hai vị quân sư, ta Úy Trì Định, dù bị thương, cũng không muốn ở lại doanh trại. Tuy chân bị thương, nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa. Lần này, nếu có chiến trận, mổ, Úy Trì Định, nguyện lập quân lệnh trạng, không lập được công lớn, xin dâng đầu. Nam nhi chết trên chiến trường là điều sung sướng nhất. Mổ nguyện, chết trên sa trường, mổ nguyện, chết trên sa trường, xin chúa công và quân sư thành toàn. Úy Trì Định mắt đỏ hoe, dập đầu thật mạnh xuống đất. Thường Tứ Lang cười, được thiên hạ đều biết ta. Thường Tứ Lang thích nhất là những người có khí phách chuẩn. Thường Thắng, Liễu Trầm và Thân Đồ Quan khi nhìn Úy Trì Định, trong mắt đều lộ vẻ tán thưởng. Úy Trì Định ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cương quyết và chiến ý. Cuộc đời của hắn nên là da ngựa bọc thay, hoặc là công thành danh toại, chứ không phải giống như những công tử bột trong thành, dù còn sống, nhưng đã sớm chết trong chốn ăn chơi. Đa tạ chúa công thành toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.